là như vậy. Cứ như vậy mà hiểu các kinh còn lại, cứ như vậy mà hiểu các kinh còn lại. Rồi sao?